Sau khi xuyên thành băng sơn nữ xứng. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thanh 15 tuổi ký hợp đồng với Mị Lực, 17 tuổi xuất đạo, 18 tuổi bạo hồng, 19 tuổi sự nghiệp dần dần đi xuống, 20 tuổi ngẩn ngùi trải qua một ít thói đời ở giới giải trí nóng lạnh cùng phập phập phồng phồng. Nàng liền chuẩn bắt được cơ hội, sau đó nhảy từ giới giải trí nhảy đi ra ngoài. Năm ấy nàng tuyên bố rời giới giải trí, vừa vặn là thời điểm nàng đến kỳ 5 năm hợp đồng. Cho nên lúc ấy, nàng đi cũng coi như là dị thường thuận lợi cùng Tiêu Soái. Mà hiện tại, chờ Tô Thanh lại lần nữa ký hợp đồng, Mị Lực cho nàng hiệp ước kỳ là 15 năm. Ngươi rời đi công ty 6 năm. 6 năm đó công ty chúng ta phát triển, hợp đồng đã sớm sửa lại vài kỳ. Hiện tại chúng ta ký hợp đồng, cơ bản đều là 10 năm khởi bước. Cái này trừ bỏ ngươi ký hợp đồng thời gian có trường ngoại. Mặt khác công ty chúng ta đều xem như tối ưu. Rốt cuộc thân phận Tô Thanh đặc thù, trên người nàng, Trần Hạo cũng không dám nghiêm khắc bóc lột quá lợi hại, để mất nhiều hơn được. Cho nên tới cuối cùng, phần hợp đồng, trừ bỏ ký hợp đồng thời gian có điểm trường, ngoài tiền vi phạm hợp đồng tiền giải trừ hợp đồng có điểm cao, hết thảy mặt khác xác thật đều xem như cực hảo. Giống như vậy đơn thuần để Tô Thanh trước xem hợp đồng. Trần Hạo làm lão tổng công ty, tự nhiên sẽ không xuất hiện. Cho nên hết thảy hôm nay, đều là Trần Tinh toàn quyền phụ trách. Cho nên khi Trần Tinh cùng Tô Thanh giải thích hợp đồng, Tô Thanh nghiêm túc nghe. Sau đó chờ Trần Tinh nói bên trong điều khoản xong, cầm nước khoáng bên cạnh nhuận yết hầu. Tô Thanh gật đầu, cầm lấy bút bên cạnh ký tên. Ở chỗ nên ký tên, thêm tên của mình ở trên. Người ký dễ dàng như vậy, không sợ ta đem ngươi bán à? Trần Tinh vừa mới nói xong một đống lớn, vốn đang nghĩ kiến nghị Tô Thanh cầm hợp đồng trở về, sau đó lại hảo hảo xem một chút, nghiên cứu một chút. Giờ phút này thấy nàng, bạch bạch liền đem tên ký lên. Trần Tinh uống nước liền có điểm giờ khóc giờ cười. Không sợ à, liền tính Tinh tỷ ngươi đem ta bán ta cũng cam nguyện. Đến lúc đó chỉ cần ngươi nhớ rõ đem tiền bán ta, cũng chia một chút cho ta là được. Hiện tại chỗ hai người nói chuyện là một cái phòng hội nghị Mị Lực diện tích cũng không lớn. Chung quanh không có người ngoài, cho nên nguyên chủ đối với người này thập phần tin tưởng. Chính mình cũng nhìn đại tỷ tỷ thập phần thuận mắt. Tô Thanh khó được làm nũng bán manh. Người à, Trần Tinh cảm giác trong lòng ấm áp. Người thứ nhất mình phụ trách hơn nữa đem nghệ sĩ ra tới. Chung quy là cùng người khác không giống nhau. Cho nên nhìn Tô Thanh hướng mình làm nũng, nàng liền cười theo thói quen ở trên đầu Tô Thanh sờ soạng một chút. Đây là ăn ý của nguyên chủ cùng Trần Tinh. Nhưng dù vậy, Tô Thanh vẫn là cười, cúi đầu tùy ý nàng vuốt. Chờ nàng bên này ký hợp đồng xong, Trần Tinh lại bắt đầu cùng nàng nói mời trợ lý, tìm trang phát đoàn đội. Dựa theo cách Tinh tỷ nói, tuy rằng công ty cũng có này đó, nhưng là vì suy nghĩ tương lai Tô Thanh, công ty phát trang, đoàn đội tạo hình, trợ lý này đó, vẫn là tự mình tiêu tiền mời bên ngoài tương đối hảo. Tuy rằng dựa theo thân phận của ngươi, công ty khẳng định sẽ không bạc đãi ngươi. Chỉ cần ngươi nói, công ty khẳng định có thể từ công nhân nội bộ bên trong tìm người ngươi yêu cầu. Nhưng người công ty, dù sao cũng là người công ty. Công ty chúng ta lớn như vậy, yêu cầu phục vụ nghệ sĩ cùng đoàn đội, rốt cuộc có chút nhiều. Cho nên vì tránh cho xuất hiện chuyện hai nghệ sĩ dành một người chuyên viên trang điểm, tạo hình sư phát sinh, cho nên ta kiến nghị, những người này, chúng ta đều tự mình tìm. Tuy rằng công ty sẽ chi trả một bộ phận, chính ngươi cũng tiêu pha một ít, nhưng thao tác như vậy, ta cảm giác là so toàn bộ dùng người công ty sẽ mạnh một ít. Người thấy sao? Người đại diện khi sở hữu nghệ sĩ, đều sẽ nghĩ như thế nào khống chế được nghệ sĩ trên tay mình. Nhưng với Trần Tinh bên này, nàng nghĩ tương đối nhiều một chút, cũng khá xa, cho nên suy xét vấn đề. Nàng theo bản năng vì Tô Thanh lo lắng một chút. Tốt, dù sao ngươi nói này đó ta cũng không hiểu. Ta toàn bộ đều nghe Tinh tỷ ngươi. Dựa theo hệ thống nói, nàng ở thế giới này kỳ thật cũng mới 2-3 năm. Cho nên đối với hết thảy sở hữu, Tô Thanh đều không sao cả gật đầu. Ngươi a, chấm, mấy năm nay Trần Tinh thích tiện tay nghệ sĩ đấu trí đấu dũng. Đã thật lâu không có nghe được nghệ sĩ mình nói như vậy. Trong lòng hơi hơi ấp áp, theo sau tay nàng lại lần nữa ở trên đầu Tô Thanh sờ soạng một chút. Tuy rằng hiện tại Tô Thanh đã 26 tuổi, đã là một đại mỹ nhân gợi cảm. Nhưng dù sao nàng cũng là mang theo Tô Thanh từ 15 tuổi. Cho nên đối với Tô Thanh, Trần Tinh luôn có một loại cảm giác cùng mụ mụ giống nhau không thể hiểu được. 36 tuổi, còn không có kết hôn liền có cảm giác làm Trần mụ mụ. Giơ tay sờ soạng một chút đầu tóc Tô Thanh, thu hồi tâm tư rối loạn lung tung của mình, cầm notebook cùng bút ký tên, tiếp tục cùng Tô Thanh thảo luận. Tô Thanh yêu cầu xử lý chuyện bên này, hiện tại xem như đặc biệt nhiều. Tuy rằng nàng ký hợp đồng, nhưng vì ngày sau phát triển cùng tuyên truyền, Trần Tinh là tính toán lại tìm thời gian cho nàng lộng một cái ký hợp đồng tái nhậm chức. Như vậy có một tiểu đề tài, khiến cho Tô Thanh về sau dễ bề phát triển công tác. Trừ bỏ ngày đó, cho Tô Thanh tìm trợ lý, tài xế cùng bảo tiêu. Này đó cũng là lửa xém lông mày, cũng là nhu cầu cấp bách lập tức xử lý. Mấu chốt nhất chính là Nhất Bình Phàm ngôi sao bên kia đã thúc giục bọn họ chạy nhanh giao ảnh chụp, nói là ký hợp đồng yêu cầu. Dưới tình huống như vậy, cho Tô Thanh liên hệ chuyên viên trang điểm, đoàn đội tạo hình, liên hệ công ty nhiếp ảnh gia, cấp Tô Thanh quay chiếu chụp tuyên truyền mới nhất, cũng là yêu cầu các nàng lập tức hoàn thành. Bởi vì những việc này, lúc mấy ngày sau, Trần Tinh vẫn luôn rất bận. Nàng vội, Tô Thanh cũng đi theo vội lên. Dựa theo cách nói Trần tỷ, tài xế, trợ lý, bảo tiêu đều là trường kỳ cùng nàng cùng nhau công tác. Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, cho nên nàng tự mình đi theo Tuyền, mới xem như nhất lao vĩnh giật. Cho nên bởi vì cái này, lúc sau công tác thông báo tuyển dụng cương vị này đó, kỳ thật cuối cùng là công ty tìm người đem tới. Sau đó Tô Thanh cùng Trần tỷ cùng nhau đi phỏng vấn. Phỏng vấn chính mình yêu cầu tân đồng bọn này đó. Ngồi ở phòng hóa trang mị lực, người Tinh tỷ tìm tới, không ngừng lăn lộn mình, không ngừng vì nàng xác định thích hợp nhất, trang dung cùng kiểu tóc xinh đẹp nhất. Chờ trang dung kiểu tóc xác định, nàng lại bị Tinh tỷ kéo đến công ty studio, làm nhiếp ảnh gia chụp ảnh cho nàng. Chờ chụp ảnh xong, Tô Thanh muốn đi theo đại gia, cùng đại gia cùng nhau xác định ảnh chụp tạo dáng đẹp nhất. Liền bởi vì những việc này, lúc mấy ngày sau, Tô Thanh có một cảm giác nhật tử quá phong phú cũng thực kiên định. Tô gia ba ba mụ mụ nguyên chủ, không còn gọi điện thoại liên hệ nàng, cũng không có lại gửi tin nhắn cho nàng. Hai lần trước kia, nữ chủ không thể hiểu được xuất hiện, cũng không có lại đột nhiên xuất hiện, thậm chí hệ thống thỉnh thoảng xuất hiện ở trong đầu nàng, đốc thúc nàng chạy nhanh. Luôn là nói làm nàng không cần OOC nữ xứng. Mấy ngày nay cũng không có xuất hiện, cho nên ngắn ngủi thời gian mấy ngày, Tô Thanh liền có một ý nghĩ. Những người này cùng mình đều không quan hệ, như sinh hoạt bây giờ, kỳ thật mới là cảm giác là thích hợp nàng nhất. Không cảm giác được bản thân nguyên chủ áp lực gia đình, áp lực hôn nhân tình cảm. Tô Thanh liền đem lực chú ý của mình toàn bộ đều đặt trên công tác của mình. Nói thật, hiện tại công tác nàng áp lực rất lớn. Kỳ thật vẫn là nàng nhìn đến màn ảnh có chút không thích ứng. Tuy rằng có ký ức nguyên chủ, Tuy rằng chính mình trước kia cũng trải qua ở quán bar ca hát khiêu vũ, lá gan cũng coi như rất lớn. Nhưng mặc dù như vậy, mười mấy năm quanh nàng, làm nàng đứng trước máy quay phim, Tô Thanh cảm giác chân tay luống cuống. Vẫn là cái loại khi còn nhỏ chỉ cần mình đứng trước camera, nàng liền không biết như thế nào cười, cảm giác nên như thế nào đong đưa. Loại cảm giác thật vi diệu này cũng thực thất bại, cho nên công tác cả ngày hôm kết thúc, Tô Thanh liền mở ra nàng đại G chạy băng băng. Đại G là xe, hấp tấp lần nữa đi Điện Tử Thành. Lần này nàng không có lại để người khác giới thiệu đề cử. Không có lại mua giống người khác cái máy theo dõi ngoạn ý giống nhau. Lần này nàng trực tiếp bỏ vốn to, mua máy chụp ảnh ngoạn ý giống nhiếp ảnh gia công ty chụp ảnh cho nàng. Nhiếp ảnh gia công ty cầm trên tay cái camera kia, nhìn cũng không phải rất lớn, nhưng là chờ Tô Thanh dựa theo mặt trên đánh dấu, tìm được chính xác thương gia, mới phát hiện cái ngoạn ý kia không tiện nghi. Thế nhưng muốn hơn 20 vạn. Nhưng là, nàng hiện tại là người thiếu tiền sao? Cho nên nàng cầm thẻ đen, lại lần nữa đôi mắt đều không nháy mà thanh toán khoản. Nàng đây là mê nhiếp ảnh sao? Tô Thanh bên này ôm máy móc về nhà, sau đó bắt đầu lăn lộn, chính mình tự quay chụp cho chính mình. Mà Tiết Hâm gần nhất thói quen xem xét giấy tờ Tô Thanh. Tài xế đưa nàng tham gia thượng vụ, thói quen cầm di động phân tích. Tô Thanh dùng thẻ là thẻ Tiết Hâm, cho nên bắt đầu từ trước kia, chỉ cần Tô Thanh bên này có tiêu phí, mặc kệ là mười mấy khối kẹo cao su, hay là mấy trăm vạn tiền xe, nàng bên này đều là có biểu hiện. Nàng trước kia, chỉ cần nhìn đến tiêu phí nhắc nhở, đều là che chắn, sau đó mặc kệ. Nhưng là từ ngày đó đưa Tô Thanh về nhà, vì biết, ngày hôm sau Tô Thanh đang làm gì, có bình thường ăn cơm hay không, nàng liền hủy bỏ cái tin nhắn ban đầu che chắn nghiệp vụ kia. Sau đó cánh cửa tân thế giới thật giống như hướng nàng rộng mở. Hiện tại ngân hàng nghiệp vụ, phát triển thật sự quá tốt, nàng ném, rốt cuộc ở nơi nào tiêu phí, cụ thể tiêu phí cái gì. Nàng chỉ cần xem tin nhắn, cơ hồ nàng đều đã biết, cho nên mỗi ngày, nàng không cần phái bảo tiêu đi theo, không cần gọi điện thoại cho Tô Thanh, liền biết lão bà trên danh nghĩa của nàng cụ thể đang làm gì đâu. Nàng đi siêu thị, nàng mua tiểu bánh kem, nàng uống cà phê, nàng xung hội viên đài truyền hình, nàng cấp nhà ai hội sở Mỹ dung tục phí. Nàng mua cái nội y kích cỡ gì? Nàng kêu cho mình cơm hộp gì? Nàng tiêu phí bao nhiêu tiền? Mua cho mình chọn bộ dụng cụ giám thị gia đình. Lại mua camera kích cỡ. Chỉ cần mở ra tin nhắn, hảo hảo xem vài lần, cơ hồ nàng đều biết. Cũng bởi vì nhìn đến Tô Thanh mua bên ngoài bán điểm cháo cùng cơm dinh dưỡng, Tiết Hâm cũng vứt bỏ thành kiến mình đối bên ngoài bán. Chính mình cũng đi theo, buổi tối điểm vài lần hắc cháo cùng cháo bí đỏ. Cao Hạc nói, nàng như bây giờ, kỳ thật chính là thấy Tô Thanh có điểm đáng thương, cho nên có điểm cùng nàng rồng tình. Đối với cái này, Tiết Hâm chính mình cũng tán đồng. Nhưng mặc dù như vậy, mới ngắn ngủi mấy ngày, nàng giống như có thói quen mỗi ngày xem Tô Thanh mua cái gì. Sau đó mình cũng đi theo mua cái gì. Mặc dù cảm giác như vậy giống như không tốt lắm, nhưng mỗi ngày bữa tối, trên đường về nhà, tưởng tượng đến Ngô mẹ mặc kệ làm thật tốt, đều không dậy nổi hứng thú mình muốn ăn những cái gọi là mỹ vị buổi tối. Nàng theo thói quen lấy ra di động, nhìn xem Tô Thanh mua cái gì. Sau đó có điểm khó khăn lựa chọn trứng nàng. Đồ bớt việc không tự chủ được đi theo nàng điểm chấm chấm chấm chấm chấm. Nhất lao vĩnh giật. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Cách chương.